Chàng rể quyền thế, chương 2287, góc truyện audio.com. Nhìn thấy thật sự đã tìm được đổ bài. Mấy nhân vật lớn trong phạm vi Las Vegas ở gần đây đều nhỏ giọng bàn tán. Trời ạ, cái cô ả Trịnh Tiết Dương này thật đúng là độc ác mà. Thế mà trộm đổ bài của cậu Tư. Đây là chán sống rồi. Toàn bộ Las Vegas này cũng chỉ có 6 khối đổ bài mà thôi. Cho dù trộm một khối đổ bài nào thì đều có giá trị liên thành. Nếu như thật sự bị người bên ngoài trộm đi, vậy thì địa vị của cậu Tư khó lòng mà giữ được. Nghe nói cậu Tư còn hợp tác với cô ta mở một sòng bài. Tương đương với lấy ra 1/6 lợi nhuận của đổ bài để hợp tác với cô ta. Chẳng ngờ cô ta lại là một người có lòng tham không đáy như thế. Thật đúng là không biết điều. Không biết điều chính là đang nói về loại người này. Đúng là kẻ ăn cháo đá bát. Uổng công cậu Tư nhà họ Hòa đối xử với cô ta tốt như thế. Mợ chủ làm đúng lắm. Loại tiểu nhân đến từ đại lục này. Mỗi ngày đều nhớ thương muốn gả đến Las Vegas chúng ta. Nên tát cho cô ta mấy cái cho tỉnh ra. Đám người xung quanh đều nhao nhao lắc đầu. Hiển nhiên người của Cảng Thành và Las Vegas trời sinh đã xem thường người đại lục. Hiện tại nhìn thấy dáng dấp của Trịnh Tuyết Dương giống như Hoa Nhường Nguyệt thẹn lại là một kẻ trộm. Trong lúc nhất thời mỗi người đều mang theo vẻ mặt châm chọc. Trịnh Tuyết Dương che mặt nhìn Hòa Ngọc Lân rồi nói. Cậu Tư Hòa. Tôi thật sự không có trộm đổ bài của anh. Lần này tôi đến Las Vegas thật sự chỉ vì điều tra mà thôi. Cô Trịnh, cô thật đúng là làm cho tôi quá thất vọng. Vẫn luôn có vẻ mặt lạnh nhạt. Cuối cùng Hòa Ngọc Lân cũng lên tiếng. Hôm qua lúc gặp mặt Trịnh Tuyết Dương, anh ta là người có phong độ nhẹ nhàng. Nói việc điều tra chỉ là việc nhỏ. Đồng thời còn dẫn theo Trịnh Tuyết Dương đi thăm khu giải trí The Win mà song phương cùng hợp tác. Thế nhưng trong vòng một đêm, phong độ nhẹ nhàng của anh ta đã biến mất không có đâu nữa. Hiện tại chỉ còn vẻ lạnh lùng. Vốn dĩ cô thay thế thể tử Trân Vũ Long trở thành người đứng đầu chi thứ 9 ở thủ đô. Tôi cũng sẵn lòng tiếp tục thực hiện hợp đồng. Cùng nhà họ Trân các người kinh doanh khu giải trí The Win kia. Thậm chí vì biểu đạt thành ý của mình mà tôi còn dẫn cô đi thăm đổ bài của tôi. Kết quả cô lại mang theo tâm tư khác. Còn để cho người ta đi trộm đổ bài. Chuyện này nể mặt nhà họ Trân ở thủ đô. Tôi có thể áp chế xuống. Thế nhưng cô nhất định phải ký vào phần văn kiện này. Nội dung của phần văn kiện này rất đơn giản. Đó chính là từ bỏ tất cổ phần của khu giải trí The Win kia. Từ đó một đạo chặt đứt mối quan hệ với khu giải trí The Win. Hứa Thanh Trúc cũng lạnh lùng lên tiếng. Trịnh Tuyết Dương, cô nhanh ký đi, không truy cứu trách nhiệm với cô. Chỉ bảo cô từ bỏ cổ phần của khu giải trí The Win mà thôi. Điều này đã là rất nể mặt cô rồi. Cả người Trịnh Tuyết Dương chấn động. Một lát sau cô mới cười khổ một tiếng. Nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Anh Tư Hòa, anh không giúp tôi điều tra chân tướng. Muốn độc chiếm cổ phần của khu vực giải trí kia. Những chuyện này tôi đều có thể hiểu được. Thậm chí anh bỏ vốn thu mua cổ phần của tôi. Chưa chắc tôi đã từ chối. Bạn có biết trang truyện TRUMTRUYEN.COM? Thế nhưng anh lại dùng loại thủ đoạn này để vu oan cho tôi. Phải chăng quá mức buồn cười? Bốp, Hứa Thanh Trúc cười khẩy một tiếng. Lại trở tay tát Trịnh Tuyết Dương một cái. Ồn ào, anh Tư Hòa là ai chứ? Người người đều biết trong 4 vương tử ở Las Vegas thì anh Tư Hòa nổi tiếng là người ôn tồn lễ độ nhất. Là người phong độ nhẹ nhàng. Hơn nữa hàng năm anh Tư đều bỏ ra mấy chục tỷ để làm từ thiện. Quyên tặng cho vùng núi nghèo khó. Một nhân vật như thế sẽ vì chút cổ phần mà nói xấu cô ư, Trịnh Tuyết Dương. Có phải cô quá đề cao bản thân rồi không? Hòa Ngọc Lân thản nhiên nói. Cô Trịnh, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn. sự thật đã bày ra ở ngay trước mắt rồi. Cô không nhận cũng phải nhận. Đừng ép tôi phải ra tay nặng với cô. Cách Trương.